Anh mãi là đường về của em. Chương 28, 28, Từ Thiệu Châu bị tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không muốn, còn cô muốn Đường Uyển đi tới khu gia vị đặt một nửa ĩa nhỏ gia vị, bên trong bầy mấy hạt tiêu đỏ tươi. Thực ra cô không giỏi ăn cay lắm, nhưng mỗi lần ăn những món nhiều canh này, cô luôn cảm thấy vô hồn nếu không thêm một chút cay, vì vậy mỗi lần cô sẽ cho thêm một chút ớt vào xào cùng. Tuy nhiên, khi ăn cô sẽ nhặt ớt ra và ném chúng đi trong khi ăn. Đây là một thói quen nhỏ của cô. Sau vài phút, cuối cùng cũng đến lượt Đường Uyển cô đi lấy bữa ăn và dọn món lẩu đã nấu chín ra bàn. Cả một nồi lớn, Từ Thiệu Châu người đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ngửi thấy mùi thơm ngồi thẳng dậy. Lúc này cô gái đã bưng bát của anh, gắp cho anh một bát mì và thịt đặt ngay ngắn trước mặt anh. Anh cau mày, nhìn cô có chút khó xử. Đường Uyển, tôi không phải người tàn tật. Đường Uyển, người đang múc đồ ra nghe thấy điều này khẽ cau mày, nhẹ giọng nói. Cậu bị thương, tôi đang chăm sóc những người bị thương. Đừng tự phụ nữa, ăn nhanh đi, ăn xong phải quay lại lớp học. Ồ, Từ Thiệu Châu cầm đũa lên, gắp gắp một miếng thịt nhét vào miệng. Ăn được nửa chừng, anh muộn màng nhận ra có gì đó rất không ổn. Tại sao anh ấy và Đường Uyển lại ăn phần cho hai người? Các học sinh ở các bàn xung quanh mỗi người gọi một phần, mỗi người ăn phần của mình. Ngẩng đầu nhìn cô gái đang cúi đầu ăn mì, anh hơi mím môi, dãy dụa một hồi, cuối cùng cũng nén lại thắc mắc. Kết thúc bữa ăn, cả hai người đều no, nhưng may mắn là họ đã ăn hết. Đường Uyển vô tình làm dính một ít súp vào tay, vì vậy Từ Thiệu Châu đã lấy khăn ướt cho cô. Đường Uyển nhận lấy với một nụ cười tươi. Cảm ơn, cô mặc áo khoác và sánh bước bên anh. Trên đường trở lại lớp học, cả hai không ai nói chuyện. Đường Uyển biết rằng anh ấy thích im lặng, vì vậy cô không muốn làm ồn ào làm ảnh hưởng anh ấy. Hơn nữa, cô cũng thích cảm giác được ở bên anh lặng lẽ như thế này, trong lòng có một sự ấm áp ngầm. Nhưng sự ấm áp này chỉ kéo dài đến tận cửa lớp. Khi lên đến tầng 3, nơi có lớp học, họ thấy hai nữ sinh đang đứng ở lối đi lượn lờ trước cửa lớp A7, trong đó một nữ sinh vẫn cầm chiếc túi sách màu hồng. Đường Uyển liếc nhìn nó, nhưng không chú ý lắm, không ngờ bọn họ lại liếc mắt nhìn, bước nhanh đi tới trước mặt hai người. Nói chính xác, nó ở trước mặt Từ Thiệu Châu. Em chào anh, cô gái chủ động tiến lên buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính cận, hai gò má ửng hồng, khi chào hỏi hơi cúi người, trên tay còn cảnh giác cầm sợi dây túi sách. Có thể là thấy rằng cô ấy rất lo lắng. Người bạn bên cạnh liếc nhìn cô đầy khích lệ. Đường Uyển chớp mắt, cảnh giác ngay lập tức. Đây không phải là muốn tỏ tình sao? Từ Thiệu Châu, người bị chặn nhìn xuống người bạn học xa lạ trước mặt, mặt không biểu lộ cảm xúc. Cô gái đưa chiếc túi sách màu hồng cho anh, càng đỏ mặt nói. Đàn anh, cái này cho anh, cảm ơn anh hôm đó đã giúp em. Không cần, Từ Thiệu Châu dứt khoát từ chối. Cô gái vội vàng giải thích, đây không phải là món quà đắt tiền, chỉ là một ít bánh quy em mua, anh cứ nhận đi, tôi không quen biết cậu. Phản ứng của cô gái lúc này giống như một đứa trẻ có cảm giác an toàn mạnh mẽ kiên quyết chống lại sự bắt cóc của bọn buôn người. Đường Uyển người ban đầu hơi lo lắng, cau mày khi nhìn thấy điều này, cách chương.